Thần vương lệnh, chương 254, 254, như vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được lời nói của Hoàng Oánh Oánh, Trịnh Cát sợ đến mức xanh mặt tanh ta vội vàng quỳ xuống và nói. Tề công tử, tôi nói thật, tôi thực sự không có ý định khác. Tôi thề, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ gì về người phụ nữ của anh. Tề Xuân cười nói, đừng căng thẳng, đàn ông nhìn phụ nữ là điều đương nhiên. Thành thật đi, anh có thích cô ấy không? Hay tôi để cô ấy làm bạn gái của anh nhé? Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Tề Xuân, anh coi em là loại người gì chứ? Hoàng Oánh Oánh tức giận đang định rời đi. Tề Xuân cười lớn, kéo cô ta vào lòng. Trịnh Cát, chuyện anh nói tôi đều đã biết rồi. Nó giúp ích rất nhiều cho tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa trước. Nếu sau này còn có chỗ nào cần dùng đến anh, tôi sẽ lại làm phiền anh rồi. Trịnh Cát vội vàng cảm ơn anh ta và nói, chuyện đó, còn thù lao thì sao? Tề Xuân khua tay nói, lão Mã, đi thuê cho anh ta một phòng, gọi người phục vụ. Khi tôi giải quyết xong việc này, hãy đưa cho anh ta 10 vạn. Sau đó anh ta nói với Trịnh Cát, người anh em, 10 vạn này chỉ thể hiện sự thành ý thôi. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ tặng anh một món quà lớn thần bí. Đôi mắt của Trịnh Cát sáng lên, cảm ơn Tề công tử. Từ giờ trở đi, mạng sống của tôi, Trịnh Cát, thuộc về Tề công tử. Nói xong, anh ta phấn khích theo lão Mã. Trước đó, có nằm mơ anh ta cũng không ngờ rằng mình có thể lấy lòng được người như Tề Xuân. Có Tề Xuân làm chỗ dựa, anh ta thậm chí không cần phải sợ hãi lão quỷ nữa. Em nói này, có phải anh có nhiều tiền không có chỗ tiêu không? Tên này rõ ràng là tới đây tống tiền. Thông tin vớ vẩn như vậy, căn bản không đáng 10 vạn. Với số tiền này, anh có thể mua cho em một chiếc túi. Sau khi Trịnh Cát rời đi, Hoàng Oánh Oánh khó chịu nói với Tề Xuân. Em thì biết gì chứ? Tề Xuân vòng tay ôm lấy Hoàng Oánh Oánh, tay còn lại mở điện thoại lên. Đó là đoạn video của Tô Tô và Liễu Như Ngọc tại buổi họp báo ở tỉnh Lỵ. Trong mắt anh ta hiện lên sự tham lam và khao khát, cười nham hiểm. Tô Ngọc Cao quả nhiên là đồ tốt, đây giống như một quả trứng vàng. Bây giờ, chúng ta chỉ đang mô phỏng quả trứng vàng và kiếm được chút tiền, đây không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu có được công thức của trứng vàng, đến lúc đó thì chúng ta có thể tự mình làm ra trứng vàng. Ý anh là gì? Hoàng Oánh Oánh vẫn có chút khó hiểu. Tề Xuân lớn tiếng ra lệnh, lão Mã, lập tức bố trí người mai phục ở nhà máy. Ngày mai chỉ cần vợ của Trịnh Cát xuất hiện, lập tức bắt lại cho tôi. Nếu Trịnh Cát không nói dối, vợ anh ta là người phụ trách sản phẩm của tập đoàn Tô Ngọc thì cô ta nhất định phải biết công thức thực sự của Tô Ngọc Cao. Tôi phải có được công thức đó. Rõ, Tam thiếu gia, lão Mã lập tức đi sắp xếp. Vậy là anh thực sự muốn có công thức. Trời ơi, công thức Tô Ngọc Cao chắc chắn rất có giá trị. Tề Xuân, em hiểu lầm anh thật sự có tài. Hoàng Oánh Oánh phấn khích hôn anh ta một cái. Tề Xuân cười lớn, nói, sau khi chuyện này xong xuôi, Tô Vương Cao sẽ là hàng thật. Với sức hút vàng của sản phẩm này, nửa đời sau anh có thể nằm đếm tiền rồi. Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Tần Thiên tràn đầy ý chí chiến đấu, ôm Tô Tô, lười biếng không muốn dậy, cô dãy dụa hồi lâu mới đẩy hắn ra. Em thấy anh được đằng chân lân đằng đầu rồi đó, không ra thể thống gì cả. Không biết hôm nay phải làm gì sao? Hãy nghĩ xem, đến xưởng làm hàng giả thì nên làm gì? Không có gì bất ngờ, đây là một trận ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tô lườm hắn một cái, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tần Thiên cười nói, vợ yêu, đừng căng thẳng như vậy. Tin anh đi, có chồng em ở đây, hôm nay em cứ coi đó như một chuyến đi thư giãn. Đối với chuyện tiếp theo, hắn hoàn toàn không để tâm. Ngược lại, hắn cảm thấy việc tận dụng cơ hội này để gia tăng tình cảm với vợ mới là điều quan trọng nhất. Ác chiến ư, một thành phố Trịnh nhỏ bé, dù có dồn hết lực lượng của bọn họ lại thì sao chứ? Có thể so sánh với tình thế biến hóa không lường của tỉnh Lỵ không? Có thể so sánh với con đường dài 10 dặm ở Bắc Giang không? Vì vậy, hắn đến đây hoàn toàn là nghỉ dưỡng, mãi cho đến khi Tô Tô chuẩn bị xong xuôi, rạng rỡ đi ra khỏi phòng tắm. Hắn mới chậm rãi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tô Tô vội vàng mở cửa, nhìn thấy Cung Lệ có một diện mạo hoàn toàn mới. Cung Lệ, Tiểu Cường đâu? Cô vội vàng hỏi, Công Lệ cười nói, không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, hai người ngủ giỏi thật đấy. Mình đã đưa Tiểu Cường tới nhà một người bạn rồi. Vừa nói, cô ta nhìn thấy Tần Thiên rạng rỡ tràn đầy tinh thần phía sau, không khỏi đỏ mặt quay đầu đi. Tô Tô hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tần Thiên, nói. Vậy chúng ta mau đi thôi. Đợi đã, vợ ơi, em còn chưa ăn sáng. Tần Thiên vội vàng kêu lên. Tô Tô tức giận nói. Muốn ăn thì anh tự ăn đi. Công Lệ cười, thấp giọng nói. Đã qua giờ ăn sáng rồi, quán ăn sáng đều đã đóng cửa. Nhưng anh Tần, tôi đã chuẩn bị bánh mì và sữa cho anh và chủ tịch rồi. Chúng ta lên xe rồi nói chuyện. Tần Thiên gật đầu, đi về phía xe. Công Lệ suy nghĩ một chút, lo lắng nói. Bây giờ chúng ta có nên thông báo cho Sở Công Thương địa phương, yêu cầu họ cử người đến hiện trường cùng chúng ta không? Theo tôi được biết, những người điều hành nhà máy nhỏ như vậy là rất không biết điều. Lỡ như ba người chúng ta gặp rắc rối thì sao? Tô Tô đồng ý đề nghị này, nhìn Tần Thiên dò hỏi. Tần Thiên cười nói, nếu như bây giờ thông báo cho Sở Công Thương, tôi cam đoan khi chúng ta đến đó, nhà máy đã trống rỗng rồi. Đi thôi, tôi tự có cách. Hắn khởi động xe, theo sự chỉ dẫn của Công Lệ, đi đến nhà máy ở ngoại ô, cánh cổng đóng chặt, bên ngoài treo một chiếc khóa sắt rỉ sét, trong sân vô cùng yên tĩnh. Có vẻ như nó thực sự chỉ là một nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu. Tô Tô ngửi thấy trong không khí nồng nặc mùi thuốc đông y, trầm giọng nói. Chính là ở đây, có lẽ sản xuất vào ban đêm và nghỉ vào ban ngày. Bây giờ chúng ta hãy vào trong, nhất định có thể truy tìm được số lượng lớn hàng giả. Nếu có bằng chứng xác thực thì thông báo cho Sở Công Thương, dù muốn lấp liếm cũng không thể. Công Lệ gật đầu, mình cũng nghĩ vậy, chúng ta nghĩ cách vào trong đi. Hai người phụ nữ xuống xe, đi vòng qua bức tường cao. Tần Thiên không nhịn được cười nói, hai người muốn làm gì? Tô Tô nghiêm mặt nói, nhỏ tiếng thôi, bọn em xem liệu có thể tìm được một lỗ hổng và có thể trèo qua tường được không? Phụt, Tần Thiên không khỏi bật cười. Hai mỹ nhân như vậy mà lại muốn trèo tường. Cảnh tượng thật sự quá đẹp. Công Lệ đỏ mặt nói. Tần tiên sinh, anh cười cái gì? Nếu không trèo qua tường, chẳng lẽ có cách nào khác để vào sao? Tần Thiên nhướng mày nói. Đương nhiên, hắn bước về phía cánh cửa đóng kín và mỉm cười. Cổng chính ở đây, sao hai người lại phải leo tường? Tô Tô vội vàng nói. Anh biết bẻ khóa à? Tần Thiên lắc đầu. Không, Tô Tô tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh còn nói làm gì? Làm sao vào được nếu như không bẻ khóa? Tần Thiên dùng chân đá, ầm một tiếng, hai cánh cổng sắt lớn sụp đổ. Hắn nhìn Tô Tô cười nói. Như vậy, không phải được rồi sao? Tô Tô và Công Lệ đều há hốc miệng kinh ngạc. Cách chương.